Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Phẩm song đối Yamaka Waga Câu thứ 17 Ida Tapati Pecha Tapati Papakari Ubayatha Tapati Papa Me Katanti Tapati Biyo Tapati Duga tim gà tổ. Kẻ làm ác bực bội ở đời này, bực bội đời sau, bực bội ở cả hai nơi. Bực bội, nghĩ rằng ta đã làm điều ác, bị đi đến khổ cảnh. Kẻ ấy bực bội nhiều hơn nữa. Ngài Thích Minh Châu dịch. Nay than, đời sau than. Kẻ ác, hai đời than. Than rằng ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Ida tức là ở đây, tapati, tapati tức là động từ, bị động, hiện tại, ngôi thứ ba số đơn, tức là bực bội, bị đốt nóng, bị sầu than. Tapati tức là bực bội, bị đốt nóng, bị sầu than. Động từ, bị động, hiện tại, ngôi thứ ba số đơn. Tapati, bực bội, đốt nóng, sầu than. Pecha tức là sau khi chết, tức là đời sau. Tapati cũng vậy, tức là bực bội, nó đốt nóng, sầu than. Tức là kẻ làm ác thì bực bội ở đời này, bực bội sau khi chết. Kẻ làm ác thì ở đây là papakari. Papa là điều ác, kari là người làm, người tạo tác. Papakari là người làm điều ác, kẻ làm ác. Ubayatha tức là cả hai nơi. Tapati. Tapati là cũng bị bực bội, bị đốt nóng, bị sầu than. Ida tapati, pecha tapati, papakari, ubayatha tapati. Kẻ làm ác bực bội đời này, bực bội sau khi chết, bực bội ở cả hai nơi. Papame katanti tapati, bio tapati, atano dugatim gato. Bực bội nghĩ rằng ta đã làm điều ác, bị đi đến khổ cảnh. Kẻ ấy bực bội nhiều hơn nữa. Papam tức là điều ác, việc ác, tức là danh từ giống chung, chủ cách số đơn. Papam mê, mê là bởi tôi, tức là điều ác, là cái điều ác được làm bởi tôi. Katanti là làm, tức là katam cộng iti, katam tức là đã được làm, tức là căn quá khứ phân từ giống chung, chủ cách số đơn. Katam là đã được làm, iti là như vậy, cho vậy, cho rằng là như vậy, là một hình thức của câu nói, thực dẫn, tức là katanti iti, thì là katanti, katanti mê bởi tôi, được làm bởi tôi, papam là điều ác, papam mê katanti, vì ấy nghĩ rằng là những việc ác mà làm bởi tôi, tức là ta đã làm việc ác, thì ta pati tức là được bị đốt nóng, bị sầu than. Bio là xa hơn, hơn nữa. Bio là bị sầu, bị yêu, bị bực bội, bị đốt nóng hơn nữa. Du ga tim tức là du cộng với ga tị. Du là xấu, là khổ, là căn. Còn gati tức là căn gam, tức là danh từ giống chung, là cảnh giới tái sinh. Du gati tức là khổ cảnh, vào khổ cảnh. Du gati. Gato là đã đi đến. Gato cũng là quá khứ phân từ nam, chủ cách số đơn. Đã đi đến cảnh khổ. Papa me katanti. Papa me katanti. Người đó bực bội nghĩ rằng ta đã làm hiếu ác. Katanti tức là đã làm. Mê là bởi tôi. Papam là điều ác. Tapati bio tức là bị thiêu đốt, khổ sở nhiều hơn. Tapati atano dugatim gato. Dugatim là đi vào đến cảnh khổ, vào cảnh khổ. Gato là đã đi đến, sẽ đi đến cảnh khổ. Nay tham, đời sau tham, kẻ ác hai đời tham, than rằng ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn.